Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, sở binh qua lại. Bá, thanh âm xé gió vang lên. Sở binh thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo mang theo hủy diệt hết thảy. Quyết tâm trực tiếp đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Nhanh đến cực hạn, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Nhưng lại thấy rõ không hắn mảy may động tác. Chừng 10 thước khoảng cách trong nháy mắt bị sở binh kéo gần. Tại khoảng cách Lam Phong chừng 1 mét trong nháy mắt, sở binh thân thể đột ngột dừng lại. Mượn cường đại quán tính tác dụng chi lực, sở binh chân trái phóng ra thành trước khom bước, tay trái thẳng đến Lam Phong bên cạnh eo, tay phải xử lý nửa nắm tay đầu thì là lợi dụng quán tính trùng lực nhanh như tránh địch mà đối với. Lam Phong vị trí hiểm yếu ném ra, giờ khắc này, sở binh này nửa nắm thành quyền đột xuất qua xương ngón tay liền tựa như hóa thành sắc bén chỉ hồ. Tản ra một cỗ vô cùng sắc bén khí tức đến. Có thể đem tất cả mọi thứ dễ dàng cắt vỡ. Sở ra tuyệt kỹ. Chỉ sát phong bộ. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến trên mặt hắn tách ra một vòng ý cười tới. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong động. Hắn đùi phải nhanh chóng phóng ra. Thành trước khom bước đem sở binh chân trái cho đứng vững. Phải tay nắm chắc thành quyền. Đón đỡ trước người. Lực lượng toàn thân chuyển rời đến hắn trái trên đùi. Trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Ầm, sau một khắc, sở binh công kích đến tới. Ngay sau đó, tại những người chung quanh kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt, sở binh thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng đập bay ra huấn luyện tràng địa chi bên ngoài. Phốc phốc, sở binh thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất. Miệng bên trong phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Bất quá, hắn lại không có chút nào địa để ý. Mà chính là đứng dậy. Ánh mắt vững vàng khóa chặt lại Lam Phong. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Vì sao lại ta sở ra tuyệt kỹ một trong quỷ ảnh điệp phong? Quỷ ảnh điệp phong, sở ra tuyệt kỹ một trong. So chỉ sát phong bộ cao thâm hơn kỹ xảo. Là chỉ sát phong bộ khắc tinh. Lúc đầu chỉ sát phong bộ sau một kích còn có rất nhiều liên chiêu. Nhưng lại bị quỷ ảnh điệp phong sở phong chết. Khiến cho sở binh căn bản là vô pháp thi triển đi ra. Chính là sở ra bất truyền chi bí. Đối mặt với sở binh chất vấn cùng băng lãnh ánh mắt. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người biết sở Nam A. Nghe được Lam Phong lời nói, sở binh thân thể run lên bần bật, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, nội tâm thống khổ nhưng lại một mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, cưỡng ép đè xuống tâm tình mình. Sở binh chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, không nhận ra, người đến là ai? Ai? Ta là sở Nam hắn ca. Nghe vậy, Lam Phong nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Mang theo nồng đậm thương cảm cùng nhớ lại thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhưng mà, nghe được Lam Phong lời nói. Sở binh trong mắt lại là sát cơ lấp lóe. Thân thể giống như một cái cách huyễn tiễn đồng dạng đối Lam Phong bất ngờ mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu là ngươi nhìn kỹ lại lời nói. Người sẽ phát hiện sở binh bàn chân đã rời đi mặt đất. Bá, tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, sở binh thân thể lập tức bay vọt đứng lên. Thân thể ở giữa không trung bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế. Thân thể uốn lượn, giống như một đầu chiếm cứ độc xa. Sau đó hắn đùi phải nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong đầu đá vào. Tay phải sờ hướng bên hông. Sau một khắc. Vô số ngân sắc tiểu phi tiêu từ sở binh trong tay phun trào mà ra. Tràn ngập cường đại lực đạo đá ngang cùng sắc bén túc sát tiểu phi tiêu đem Lam Phong thân hình. Hoàn toàn bao phủ, sở ra tuyệt kỹ, thối ảnh phong sát, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, có mạnh mẽ đá ngang cùng vô số ngân sắc tiểu phi tiêu đem Lam Phong hết thảy đường lui toàn bộ. Phong kín, sở binh hoàn toàn là dưới sát chiêu. Muốn đem Lam Phong làm cho chết. Ai? Đối mặt sở binh như thế tấn mãnh sắc bén công kích. Lam Phong nhịn không được khe khẽ thở dài một hơi. Sắc bén tam lăng quân thứ hiện lên ở trong tay. Tam lăng quân thứ múa. Vô số ngân sắc tiểu phi tiêu bị đánh rơi tại Lam Phong chung quanh thân thể trên mặt đất. Nhưng mà, Lam Phong phương mới vừa vặn đem ngân sắc tiểu phi tiêu cho đánh rơi. Sở binh huyễn khốc đá ngang liền đối với đầu hắn bổ xuống. Sắc bén vô song, không chỗ có thể trốn. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Cánh tay phải trực tiếp đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Theo sở binh đá ngang tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc, Lam Phong thân thể không nhúc nhích tí nào. Nhưng mà dưới chân hắn mặt đất lại là tại cường đại như thế lực lượng áp bách phía dưới thả ra một. Tia thanh thúy thanh vang. Lan tràn ra từng đạo mảnh cái khe nhỏ tới. Chính mình tuyệt cường nhất kích vậy mà không có vào tay mảy may hiệu quả. Sở binh sắc mặt trong lúc đó đại biến. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong bả vai lắc một cái. Cánh tay chấn động mạnh một cái. Trực tiếp đem sở binh cho chấn khai. Ngay sau đó Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại sở binh bên cạnh. Tay phải nhanh như thiểm điện địa nhô ra. Một tay lấy cổ của hắn bắt lại. Sau đó bỗng nhiên dùng lực. Tại những người chung quanh hoảng sợ dưới ánh mắt. Sở binh bị Lam Phong cho nắm lấy hung hăng nện trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ sở binh miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn khí tức trong nháy mắt này uể oải xuống tới. Nhìn thấy một màn này, hiện trường sở hữu đều là lâm vào một mảnh trong rung động. Lão đại bọn họ vậy mà bại. Ngắn ngủi rung động về sau, là nồng đậm phẫn nộ. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là cầm vũ khí lên đến. Đồng loạt chỉ Lam Phong, thanh âm phẫn nộ từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Buông ra binh ca, nhìn thấy mọi người chung quanh phản ứng. Lam Phong chỉ là lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng sở binh. Trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là sở nam đệ đệ sở bắc. Nghe được Lam Phong lời nói, sở binh hơi sững sờ. Lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Tràn ngập sát ý thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá, ngươi nếu là không nói cho ta đến là ai. Như vậy hôm nay ngươi liền mơ tưởng từ nơi này rời đi. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo sở binh lời nói rơi xuống. Biệt thự trên lầu ba trong nháy mắt xông ra mấy chục người cầm trong tay súng ống cuồng binh hội. Thành viên đến, mấy chục cán tối om họng súng vững vàng đem Lam Phong khóa chặt lại. Lam Phong ánh mắt nhàn nhạt phiết liếc một chút trên lầu xông ra cầm trong tay súng ống nhân viên. Đến, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, lập tức đem ánh mắt rơi vào sở binh trên thân. Nhìn lấy cái kia một đôi kiên định con ngươi, trong đầu không khỏi hiện ra sở nam thân ảnh tới. Nhìn lấy sở binh khuôn mặt. Lam Phong chậm rãi buông ra nắm lấy bàn tay hắn, mang theo vô cùng thống khổ cùng áy náy thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta biết ngươi là sở nam đệ đệ, thật xin lỗi. Nghe vậy, sở binh cả người bỗng nhiên sững sờ. Sở nam là huynh đệ của ta, là ta không có chiếu cố tốt hắn, mới để hắn chết qua. Thật xin lỗi, nhưng mà... Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại làm cho sở binh há to mồm. Trừng to mắt, một mặt địa vẻ không thể tin được tới. Một lát sau, sở binh thần sắc liền khôi phục lại. Hắn thực tại bất minh trắng vì sao người nam nhân trước mắt này biết hắn là sở nam đệ đệ. Mà nam nhân này tự xưng chính mình là ca ca hắn sở nam huynh đệ. Cái này thật sự là để sở binh khó mà qua tin tưởng. Bởi vì hắn không bình thường biết rõ ca ca của mình từng tại chi bộ đội đó bên trong. Mà chi bộ đội kia đã tại 5 năm trước hư không tiêu thất. Toàn bộ bị xóa đi. Trước mắt cái này tự xưng chính mình là ca ca của mình huynh đệ nam nhân đến là ai? Hắn lại vì cái gì biết mình lúc đầu tên? Hắn vì sao lại sử dụng sở gia tuyệt kỹ? Sở binh trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ sở binh miệng bên trong truyền ra. Người đến là ai? Lam Phong ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua. Ra hiệu bọn họ thối lui. Nhưng lại bị Sở Binh mở miệng cắt ngang. Đây đều là huynh đệ của ta. Tuyệt không có khả năng để lộ bí mật. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Cúi người đến tại Sở Binh bên tai nói khẽ. Đã từng ta là Long Thứ. Mà ca ca ngươi là ta chiến hữu. Là huynh đệ của ta. Là trong đội hổ nhận. Nghe được Lam Phong lời nói. Sở Binh một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Mặt bên trong rung động làm sao cũng vô pháp che giấu. Gia hỏa này lại là Long Thứ. Hắn ca đã từng chỗ mạnh nhất tối thần bí bộ đội đặc chủng Long Thứ đội trưởng. Là ca ca hắn huynh đệ. Ca ca hắn chính là đã từng Long Thứ bộ đội đặc chủng bên trong mạnh nhất cận chiến cao thủ. Sở Nam, danh hiệu hổ nhận. Tại ca ca hắn bộ đội về sau mấy năm, Sở Binh vì đuổi theo hắn cước bộ cũng len lén tham quân. Ở trong bộ đội, hắn một lần lại một lần địa nỗ lực, một lần lại một lần địa nghe ngóng ca ca tin tức. Một lần lại một lần địa tiến lên mạnh lên, một lần ngẫu nhiên cơ hội để hắn thật vất vả thăm dò được ca ca của mình tin tức. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ca ca của mình vậy mà lại là hoa hạ mạnh nhất tối thần bí bộ đội. Đặc chủng Long Thứ một viên. Khi chiếm được tin tức này thời điểm, Sở Binh trọn vẹn hưng phấn vài ngày. Không ngừng mà gấp bội huấn luyện. Không ngừng mà huy sái mồ hôi. Không ngừng mà xuyên toa tại đánh hỏa chi bên trong. Hoàn thành một lần lại một lần vô cùng gian nan nhiệm vụ. Lập cái tiếp theo lại một kiện quân công. Một lần lại một lần địa trổ hết tài năng. Sau cùng hắn có được chính mình đội ngũ. Lại về sau hắn ủng có trở thành Long Thứ dự bị đội viên tư cách. Hắn hưng phấn, hắn kích động, hắn cao hứng, hắn rốt cục có thể gặp đến ca ca hắn. Hắn rốt cục có thể cho ca ca của mình một cái thiên đại kinh hỉ. Nhưng mà, ngay tại hắn nửa chân đạp đến nhập Long Thứ bộ đội khu vực qua tham quan thời điểm. Bi kịch phát sinh, Long Thứ không tại, ca ca tử vong, sở hữu nỗ lực, sở hữu mồ hôi. Tất cả mọi thứ vào thời khắc ấy tan thành bọt nước. Nhiều năm như vậy trừ ở trong bộ đội bộ trên tư liệu thấy qua ca ca hắn bộ dáng. Hắn đều không có thể gặp hắn một lần. Hai người huynh đệ, từ đó, âm dương tương cách, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Hắn nhìn lấy trống rỗng rách dưới chiến trường, dội vô số mưa máu. Tìm kiếm điều này cái thân ảnh kia, lại cái gì cũng không có tìm tới. Hắn nhìn lấy này từng tấm hình, tê tâm liệt phế đau đớn tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Hắn ngồi tại che kín máu tươi mặt đất, dội mưa to, ôm đầu gối khóc giống. Sau cùng, hắn tại khóc giống cùng trong tuyệt vọng quật khởi. Hắn thề muốn đem sự tình biết rõ ràng, muốn vì ca ca của mình, vì Long Thứ báo thù. Thế là hắn bắt đầu âm thầm tổ kiến chính mình đội ngũ thế lực. Sau đó một nhóm lại một nhóm địa để bọn hắn xuất ngũ. Đến sau cùng hắn từ bỏ quân lữ quyền chức, chọn rời đi, sau đó trở về nơi này, tổ kiến cuồng binh hội, dễ như trở bàn tay địa diệt đi đã từng bài danh đệ ngũ quỷ đầu sẽ. Để cuồng binh hội thay vào đó, bắt đầu nằm gai nếm mật, chuẩn bị báo thù kế hoạch, nhưng mà... Sở Binh làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này chính mình vậy mà lại gặp phải đã từng Long Thứ. Ca ca của mình đội trưởng, ca ca của mình huynh đệ. Sở Binh rung động trong lòng cùng cực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.